Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 272. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong đại điện yên tĩnh hoàn toàn, ngay cả quyền đại nghị trưởng Hòa Bãi, bốn vị nghị trưởng cấp 2 khác cũng nhìn Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Giọng điệu này giống như thiên lang vương triều lại xuất hiện gian thần. Mà tại sao lại dễ dùng từ lạ nhỉ? Các ngươi nhìn ta, từng người mình nhìn đi. Lâm Bắc Thần tiếp tục mượn đề tài nói chuyện của mình. Nào có dáng vẻ của học sinh ba tốt, cán bộ ưu tú chứ? Nào còn có dáng vẻ của quan viên vương quốc, nghị viên tinh khu và nguyên soái các bộ chứ? Các ngươi là mắc khai bán thức ăn ngoài chợ sao? Cãi nhau. Các ngươi có tư cách quyết định tinh độ, quân bộ và danh ngạch nghị viên hả? Tiếng cười trào phúng khiêu khích vàng đệt. Còn thiếu chút nữa là viết bốn chữ màu đánh ta đi lên mặt. Mọi người ở đây bị chửi, quả thật có chút tức giận. Dù sao bọn họ cũng là nhân vật, mặt mũi cũng có lòng tự trọng. Sắc mặt của quyền đại nghị trưởng Hòa Bái có chút âm trầm, hừng một tiếng. Âm thanh này giống như một loại tín hiệu nào đó. Tiếng cười lãnh đạm vang lên. Một nữ nhân trung niên thần cao 4 mét, mặc giáp da mềm, chậm rãi đứng lên nhìn Lâm Bắc Thần, có chút trào phúng. Xin hỏi các hạ là ai? Có chức vụ gì? Có tư cách gì mà ngồi ở vị trí nghị trưởng cấp 2? Lại có tư cách gì nói ra câu không biết trời cao đất rộng? Tất cả những người đang ngồi ở đó có biểu hiện, có trò hay để xem rồi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, ngươi là ai? Nguyên soái khắp huyết quân bộ, tình độ phi ô khắp huyết chỉ nhận Hà Sương Ngưng. Đứng nhận trung liền ngạo nghễ ngẩng đầu, gương mặt tràn ngập khiêu khích. À, thì ra là cái tên đoạt quyền khi sư diệt tổ, biến ba giới tình đang sống thành tử vực, lại tru diệt một nửa giới tình ai lao để tế luyện. Nguyên soái đồ tể Hà Ngưng Sương chính là ngươi. Nụ cười trên gương mặt Lâm Bắc Thần dần dần trở thành đôi kiếm lạnh lẽo âm u. Phải thì như thế nào? Hà Ngân Sương cười lạnh, đối mặt, không có chút yếu thế. Bà ta có thể quật khởi, ngoài trừ tâm ngoan thủ lạt, làm việc không từ thủ đoạn, còn chiếm được sự ủng hộ của binh mã đại quyền soái cả nước ngày xưa. Bây giờ là quyền đại nghị trưởng Hòa Bãi. Tất cả những người trong đại sảnh đều biết, bà ta là một trong những tầm phúc của quyền đại nghị trưởng Hòa Bãi. Đối mặt với một hậu bối, có gì mà phải sợ chứ? Phải thì thế nào? Lâm Bắc Thần gật đầu, hỏi rất hay. Bành! Một tiếng vang trầm đục. Đầu của Hà Ngưng Sương trong nháy mắt biến mất. Cơ thể cao lớn 4 mét ngửa về sau, chậm rãi đổ xuống, ầm một tiếng nện xuống mặt đất. Lâm Bắc Thần thổi ngón tay. Bây giờ ngươi phải hiểu, phải thì như thế nào rồi chứ? Đại điện chấn kinh. Từng ánh mắt khó tin nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hắn dám trực tiếp ra tay. Ra tay giết người ngay trên cát lộc yến hội. Đám người ngồi chung bàn tiệc với khắp huyết chỉ nhận Hà Ngưng Sương đều biến sắc, vội vàng tránh ra. Nhìn thi thể không đầu nằm trên mặt đất tràn ra máu tươi, không khỏi vong hồn đại mạo. Ai có thể nghĩ đến trong trường hợp này, đã có người dám một lời không hợp ra tay giết người cơ chứ? Quyền đại nghị trưởng Hòa Bãi bỗng nhiên vươn người đứng dậy. Tim băng bắn ra trong mắt nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, giống như mãnh thú nhắm người, tàn ra khí tức nguy hiểm. Không khí khẩn trương lập tức tràn ngập. Mỗi nghị trưởng cấp 2 khác, biểu hiện của mỗi người đều khác nhau. Ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần có kinh ngạc, có hiếu kỳ, cũng có sự khó hiểu. Lâm tiểu hữu, ngươi làm vậy là có ý gì? Sắc mặt của Hoa Bại âm trầm, lên tiếng chất vấn. Ý của ta rất đơn giản thôi. Lâm Bắc Thần vô cùng phách lối, không để ý chút nào. Người hoàn loạn nhân tộc ta nên giết. Hàng nguyên soái đánh chiến loạn tình lộ phi ô là công thần có công. Giọng nói của Hoa Bãi lạnh lẽo âm u, dường như có thể tùy thời bộc phát bất cứ lúc nào. Một khi vị đại quyền đại nghị trưởng này nổi giận, máu sẽ đổ ngàn dặm. Trong đại điện rất nhiều người đều đã chứng kiến, tuyệt đối là đáng sợ. Hậu quả của nó rất ít người có thể gánh nổi. Lâm Băng Thần nhịn không được, lớn tiếng cười lạnh, hỏi ngược lại. Công thần có công à? Diệt trong mấy ngàn vạn đồng bào, biến ba giới tinh mai hoặc, chấn kính thiền khắc thành tử tinh. Dùng mạng sống của mấy trăm vạn người luyện chế thành binh khí. Đây chính là công thần có công sao? Hòa Bãi cao mày nói, nghị hội đã điều tra qua. Nghị hội điều tra chính là một câu chuyện cười, lão tử không thừa nhận. Lâm Bắc Thần trực tiếp cắt ngang, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Đơn phương quyết định đúng sai chính là con dao hai lưỡi. Ta chỉ công nhận cái cân trong lòng ta và kiếm trong tay ta thôi. Hòa Bãi giận dữ lạnh lùng nói, Lâm Bắc Thần, ta đã thể hiện đầy đủ thiện ý, người đừng có mà không biết điều. Lâm Bắc Thần không hề sợ hãi, trực tiếp đối mặt. Đạo khác biệt, mưu cầu khác biệt. Ánh mắt của Hoa Bãi hiện lên sát ý. Lâm Bắc Thần phách lối đối mặt lại. Hoa Bãi nể mặt những món quà mà người tặng ta lúc trước. Ta mới không làm thịt ngươi ngay tại chỗ. Hy vọng ngươi đừng có mà không biết điều đấy. Lúc này, ha ha ha ha, Lâm Bắc Thần. Cho dù ý kiến khác biệt, ngươi cũng không thể nói giết người đã giết người. Thần Thánh Đế Hoàng Bệ Hạ chế định luật pháp nhân tộc thế giới hồng hoang, mới khiến cho hỗn độn tàn đi, hỗn loạn bị trừ khử, nhân tộc mới có được thịnh thế yên ổn như bây giờ. Nếu người người đều không tuân thủ luật pháp, vận dụng tư hình giống như ngươi, tinh khu tử vi chẳng phải đại loạn sắp đến sao? Nghị trưởng cấp hai Tô Khảm Ly bỗng nhiên lên tiếng. Nữ nhân mỹ lệ không biết tuổi tác, nhìn bên ngoài cũng chỉ khoảng 25-26, vừa thanh thuần vừa vũ mị, lại kiểu diễm. Muốn khí chất của nam nhân cũng có luôn. Lúc này gương mặt mỹ lệ của Tô Khảm Ly hiện lên nụ cười quỷ quyệt, còn người ẩn chứa u quang. Thân là nghị trưởng cấp 2, nàng biết rất rõ phân lượng của mình, lập tức dẫn đến rất nhiều người cộng minh. Đúng vậy, đúng vậy. Dùng yêu ghét của bản thân định tội tư hình vốn là hành động của tộc phu. Nếu bị người ngoài bắt trước, chẳng phải thiên hạ đại loạn sao? Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng, đang định phản bác. Đúng lúc này, rầm rầm rầm. Bên ngoài thiên đăng điện đột nhiên truyền đến tiếng nổ năng lượng kịch liệt. Ngay sau đó có tiếng ba động chiến đấu truyền đến. Dường như có cường giả võ đạo dùng võ lực cá nhân xông vào thiên đăng điện. Báo! Một tiết vệ hoàng thất bay vụt đến, quỳ một chân trên mặt đất, lớn tiếng báo cáo. Điều tra viên cấp 3 cục chấp pháp Tất Vân Đảo xông vào đại điện, muốn ngăn mà không ngăn được. Năm người bên trong đại điện không khỏi kinh ngạc. Có một số người đã nghe nói qua tên của Tất Vân Đảo, có người thì không. Cục sắp pháp chẳng qua chỉ là một bộ môn kỷ luật bên trong Lang Kiếu Thành mà thôi. Ngay cả cục trưởng Lệ Thiên Hành cũng chỉ là nghị viên bình thường, miễn cưỡng mới mò được danh ngạch tham gia Cát Lộc Yến Hội hôm nay. Số ghế xếp cuối cùng chỉ có thể dự thính, không có tư cách lên tiếng. Tại sao một điều tra viên cấp 3 nho nhỏ trong cục lại dám làm ra chuyện này? Quan trọng nhất là thiết vệ hoàng thất lại không ngăn cản được. Gương mặt của Lâm Bắc Thần hiện lên vẻ ngoài ý muốn, chợt có chút trở mong. Rất tốt, khu cổ đó rốt cuộc cũng đã được khai khiếu rồi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để kích thích hắn phá hủy quy tắc làm việc của mình, mạnh mẽ xông vào thiên đăng điện? À miêu à cậu mà cũng dám đến vuốt râu hùm làm loạn. Gương mặt của Hoa Bãi hiện lên sát ý lạnh lẽo. Ông ta chủ trì Cát Lộc Yến Hội chính là muốn phò thiên tử hiệu lệnh chư hầu, triệt để đặt vững cục diện của mình thật tốt ở tinh vực tử vi. Bây giờ một Lâm Bắc Thần không để mặt ông ta thì cũng thôi đi, không nghĩ đến còn có một người dám không biết sống chết đánh thẳng vào mặt của mình. Nếu như không giết gà dọa khỉ, về sau chẳng phải người nào cũng xem ông ta như quả hồng mềm mà bóp sao? Vừa nghĩ đến đây, Hoa Bãi nhìn sang một trong những tầm phúc của mình là Khương Thạch, lạnh lùng nói. Khương sư, xem ra phải nhờ người đích thân ra tay rồi, giết chết tên nghịch đồ bất chấp vương pháp, xông vào đại điện kia, xách đầu hắn lên đây cho ta. Khương Thạch gật đầu nói, tuân mệnh. Hắn đã nghe qua cái tên Tất Vân Đảo, đệ nhất thiên tài đao đạo Lăng Kiếu Thành. Không chỉ như vậy, lúc trước hắn còn đích thân ra mặt, thay Hoa Bãi đại nhân lùi kéo Tất Vân Đảo mấy lần. Kết quả đều bị từ chối. Đang như vậy, giết đi cũng tốt. Tự tay bóp chết một thiên tài giống như một cánh chim không gió, rất có cảm giác thành tựu. Đúng lúc này, đại nghị trưởng, giết gà cần chi phải dùng dao mổ trâu. Bên trong khu yến hội, Một nam nhân trung niên mặc giáp đen nhánh đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói với Hòa Bãi. Mặt tướng Diêm Tử Thần của Thiên Nguyên quân bộ đã sớm muốn hiệu lực vị đại nhân nghị trưởng. Mời đại nghị trưởng cho mặt tướng một cơ hội giết chết tên cuồng đồ này, lấy lại uy danh cho đại nhân ngài. Hòa Bãi giật mình chợt mỉm cười. Có chuyện thì sẽ có người. Thì ra là Diêm Tử Thần nguyên soái của Thiên Nguyên quân bộ. Ông ta hơi trầm ngâm, sau đó đồng ý. Cũng được, vậy làm phiền Diêm nguyên soái rồi. Đa tạ đại nhân. Diêm Tử Thần vui mừng, lập tức chuẩn bị ra ngoài. Khoan đã. Lúc này âm thanh của Lâm Bắc Thần đột nhiên vang lên. Ta nghe nói Tất Vân Đào là thiên tài mà tiên vương lúc còn sống đã tán thưởng qua, làm người chính trực, cương trực, công chính, là đệ nhất nhân tân sinh của nhân tộc Lang Khiếu Thành. Tại sao hắn lại đột nhiên xông vào điện? Nếu không thì để hắn vào, hỏi hắn xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, rồi sau đó phán xét cũng không muộn. Mọi người nghe xong trong lòng kinh hãi, nhất là một số người tin tức kinh thông, sắc mặt liền trở nên cổ quái. Kiếm tiền Lâm Bắc Thần lên tiếng nói chuyện cho Tất Vân Đào. Nghe đồn ngày đó trong ngục giam cục chấp pháp, Lâm Bắc Thần đã chính diện trao phúng Tất Vân Đào, giảm phà Tất Vân Đào chẳng còn gì nữa. Diêm Tử Thần nhìn Hoa Bái, thấy người sau cười lạnh không nói câu nào, lập tức hiểu ý. Hắn làm như không nghe thấy lời Lâm Bắc Thần, vận chuyển chân khí, quay người, bước ra ngoài đại điện. Hắn một lòng muốn leo lên thuyền quyền đại nghị trưởng, vất vả lắm mới có được cơ hội. Làm sao để lời Lâm Bắc Thần vào tai chứ? Hay da! Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, còn sống không tốt hơn sao? Bàn tay của hắn nhấc lên, đầu của Diêm Tử Thần biến mất sau một tiếng oanh. Hắn cho rằng hắn có thể tránh được, trốn được. Ai biết được kết quả cũng chẳng tốt hơn hàng ngưng xương bao nhiêu. Rất nhiều người đều đã như thế. Bọn họ tin rằng họ có thể đối kháng với phá thể phù hình kiếm khí trong truyền thuyết. Nhưng cuối cùng lại dùng mạng của mình để chứng minh là không thể. Bên trong đại điện yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều nhớ đến một ngoại hiệu khác nhau của Lâm Bắc Thần. Kiếm tiên nổ đầu. Kiếm tiên nổ đầu, đúng là nổ đầu thật. Ta đã có lòng tốt nhắc nhở. Các người tốt nhất nên lắng nghe. Đừng đem mạng của mình ra nói đùa. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lạnh lùng đảo qua toàn bộ đại điện. Nhất thời không một ai dám nhìn thẳng vào hắn. Lửa giận tuôn ra từ trong con người quyền đại nghị trưởng. Ông ta quát lớn. Họ Lâm kia, tại sao người dám? Bành! Lâm Bắc Thần không chút do dự trực tiếp ra tay, bóp co súng. Tuyệt vực chỉ ưng vô hình phun ra 6 luồng kiếm khí thẳng đến chỗ Hỏa Bãi. Hỏa Bãi hừ lạnh một tiếng, đưa tay chấn một cái trước người. Tiếng đổ của khí cao tầng vang lên. Một bức tường khí thủy tinh huyết sắc xuất hiện. Mặt tường phù văn lưu chuyển không thể phá vỡ. 6 tiếng vang vang lên. Bên trên khí trường lóe lên 6 đám hỏa tinh. 6 vết lõm như mạng nhện hiện ra. 6 luồng phá thể vô hình kiếm khí rốt cuộc cũng bị ngăn chặn. Lâm Bắc Thần, đừng tưởng rằng phá thể vô hình kiếm khí của ngươi là vô địch thiên hạ. Hỏa Bãi cười lạnh. Nói những lời vô dụng làm gì? Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động. Trong nháy mắt đã đến trước người Hoa Bãi, đưa tay đấm ra một quyền, cuồng vọng. Sát ý của hắn bắn ra trong mắt Hoa Bãi, đây là chính người muốn chết. Nếu người vẫn sử dụng chiêu bài phá thể vô hình kiếm khí, có lẽ ta còn có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng bây giờ ngươi dám cẩn thận đoạt công, ta quả thật là muốn chết. Một vòng huyết quang lưu động trong bàn tay trái của Hoa Bãi. Ông ta vận chuyển chân khí, đưa tay tách ra một đại trường ấn huyết sắc. Tử vi bình thiên ấn. Đây là chiến kỹ chiêu bài của Hoa Bãi. Từng ấy năm trôi qua, dựa vào chiêu bài chiến kỹ này, ông ta đã đánh khắp vô số cường giả tinh khu tử vi, nhận được sự thưởng thức của Thiên Lang Vương Đào Ngô Danh ngày xưa. Nhiều lần lập được chiến công, từng bước một từ một người con thứ trong một gia tộc không có quyền thế trở thành binh mã đại quyền soái Thiên Lang Vương, uy chấn tứ phương. Ngoại trừ Thiên Lang Vương ngày xưa, tử vi bình thiên ấn của ông ta vẫn còn chưa thua một ai. Oanh! Âm thanh như sấm động, kinh phong tuôn ra. Dưới quyền trưởng giao thoa, quần áo trên người hai người không khỏi bay lên. Sát ý trong lòng Hoa Bãi dâng lên. Với lúc mượn được cơ hội này trực tiếp diệt trừ Lâm Bắc Thần, không có cường giả cấp tinh hạ bảo vệ. Ông ta lập tức thúc giục cơ thể, toàn bộ kinh lực bộc phát. Năm người bên trong đại điện không có một ai không phải là cường giả võ đạo. đứng trên đỉnh cao nhất của nhân tộc Tinh Khu Tử Vi chứ. Nhưng trong thời khắc này, bọn họ lại kinh hãi vạn phần, chỉ cảm thấy uy áp đến người gần như ngạt thở. Cảm thấy mình chẳng khác nào một con thuyền tam bản trong cơn bão lớn giữa đại dương mênh mông, thân bất do kỷ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió lốc và sóng lớn nuốt chửng. Lâm Bắc Thần cảm nhận được bên trong lòng bàn tay hoa bãi, sức mạnh kinh khủng bài sơn đảo hải đánh tới. Tuy nhiên đối với hóa khí quyết tầng thứ hai đại thành mà nói, cường độ cơ bắp của hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận sức mạnh cấp bậc như vậy. Hắn quát lớn, mô tơ đại nội. Hoa bãi khẽ giật mình. Nháy mắt sau đó, cánh tay của Lâm Bắc Thần chấn động, cơ bắp đột nhiên phát lực. Phốc! Hoa bãi chỉ cảm nhận một sức mạnh không gì chống đỡ nổi, thuận theo lòng bàn tay mạnh liệt bắn ra, cũng không cách nào đối kháng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nặng nề bay rớt ra sau, đập vào bậc thang đại điện. Đại nhân, bảo vệ đại nhân! Ba tên tâm phúc của Hoa bãi là Khương Thạch, là Ngọc Hồ và Thạch Thiên Hành, lúc này mới kịp phản ứng, bay vụt đến bảo vệ Hoa bãi miệng phun máu phe phe ở chính giữa. Nội kinh ở bên trong đại điện tản đi, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trần trối, kinh hãi khó tả. Trước đó bọn họ còn đều biết Kim Tiền Lâm Bắc Thần rất mạnh, nhưng không nghĩ đến lại mạnh đến trình độ như vậy. Một chiêu đánh bại đệ nhất cường giả nhân tộc Tinh Khu Tử Vi là tu vi như thế nào? Ít nhất cũng là tinh hạ cấp 31, không chịu nổi một kích. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu quyền, thất vọng lắc đầu. Ta chỉ dùng có 3 thành sức mạnh, người đã bị đánh bại, khiến cho ta cảm thấy quá thất vọng. Thực lực như thế làm sao có tư cách ngồi ở vị trí nghị trưởng? Ta thay người nên thối vị nhường trước đi. Trước mặt Hỏa bại biến thành màu đen, một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta không nghĩ đến thực lực của Lâm Bắc Thần để khủng bố như thế. Vốn tất cả năng lượng đều tập trung vào cường giả cấp tinh hà, có khả năng xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần. Không nghĩ đến bản thân hắn cũng là cấp tinh hà. Thoáng cái trước mặt mọi người trong Cát Lộc Yên Hội, uy nghiêm quyền đại nghị trưởng của ông ta đã bị hủy hết chỉ trong một chiêu. Trong tinh không, bóng tối vô tận như tấm màn đen của sân khấu, từng ngôi sao trời nhấp nháy như ánh đèn. Ánh sáng màu vàng của phi tòa vạch phá tinh không màu đen. Bên trên hoàng kim phi trù, cường giả cấp tinh hà Hoàng Thánh Y vẫn còn đang trên đường chạy đến. Ai cũng không nghĩ đến, trong trường hợp này dẫn đầu làm khó dễ chính là Lâm Bắc Thần. Trước đó cho dù rất nhiều người đang đánh giá Lâm Bắc Thần rất cao, nhưng bọn họ không nghĩ đến thiếu niên như sao chổi quật khởi này lại cường ngạnh đến trình độ như vậy. Chỉ trong một chiêu đã trực tiếp đả thương đệ nhất cường giả Tinh Khu Tử Vi. Thực lực của hắn mạnh đến cỡ nào chứ? Vượt quá sự tưởng tượng rồi. 5 người bên trong đại điện, cho dù lúc trước có rất nhiều người muốn ôm chân của Hỏa bãi, lúc này đều câm như hến, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Các hạ không khỏi quá mức vô lễ rồi. Là tâm phúc, ánh mắt của Khương Thạch phẫn nộ, lăng đệ nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Hắn biết lúc này tuyệt đối không thể mềm yếu, nếu không uy vọng mà Hỏa bãi đã thành lập trong lòng mọi người những ngày qua sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Hắn lập tức lên tiếng chất vấn. Chẳng lẽ ngươi không sợ mọi người phẫn nộ sao? Mọi người phẫn nộ? Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời phách lối cười to. Đó là cái thứ gì? Thân hình của hắn khẽ động, trong nháy mắt lại di hoán vị trí đến trước người Khương Thạch, không nói một lời, trực tiếp đưa tay đấm ra một quyền. Khương Thạch hoảng hốt. Ta đang nói đạo lý với ngươi mà, tại sao ngươi lại ra tay nhanh như thế? Xanh thiên ấn. Lòng bàn tay của hắn lật ra ngoài, hai tay chỉ lên trời, cả người giống như phương ấn, chân khí toàn thân phun trào như tiên lộ, tạo thành kim quang bắn ra 4 phía, giống như quang ảnh hình lập phương. Đây chính là bí kỹ độc môn của hắn. Ấn pháp này có thể thôi hóa tu vi vực chủ cấp 27, đến một trình độ khó mà tin nổi. Là ai tướng tâm phúc của Hoa bãi, Khương Thạch chẳng những đã bầu túc trí, một thân tu vi đủ nằm trong 20 vị trí đầu tiên toàn bộ tinh vực tử vi. Phòng ngự tất nhiên là nhất thiên, vì thế hắn mới có biệt danh là tử vi chỉ thuẫn. Nhưng, oanh! Một quyền này của Lâm Bắc Thần nện vào, kinh lực tuôn ra. Đại ân kim quang lập tức bể nát như vỏ trứng gà. Khương Thạch thét lớn một tiếng. Nháy mắt sau đó, cả người của hắn bị sức mạnh của một quyền này đánh nổ, hóa thành huyết vụ bay đầy trời. Huyết tinh chi khí lập tức phun trào bên trong đại điện. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều tê dần cả da đầu. Đã giết người ngay tại chỗ, đây là đại hội cắt hưu sao? Đây là đại hội cắt người thì có. Lâm Bắc Thần liên tục ra tay, triệt để trấn trụ tất cả mọi người. Hắn đứng trên bậc thang nhìn xuống. Mấy trăm vị cường giả võ đạo ở đây, không một ai dám đối mặt với hắn, tất cả đều cúi đầu không nói. Một vị tiền vương đã từng miệng lời vang ngọc tán thưởng qua thiên tài võ đạo, tại sao lúc này hắn lại giận dữ xông vào Thiên Lang Điện? Tại sao hắn lại chiến tử không lùi với thiết vệ hoàng thất? Đây rốt cuộc là đạo đức vặn vẹo hay là nhân tính không còn? Ý kiến của ta rất đơn giản, mời Tất Vân Đào vào đây hỏi thăm mọi chuyện cho rõ ràng. Âm thanh của Lâm Bắc Thần quanh quẩn trong đại điện, cuối cùng một lần nữa nhìn khắp bốn phía thản nhiên nói: ta nói xong rồi, ai tán thành, ai phản đối nào? Bên trong đại điện, mấy trăm cường giả nhân tộc tình khủ tử vi đều không dám nói. Nếu các vị đại nhân không có ý kiến. Lâm Bắc Thần thỏa mãn gật đầu, nhìn thiết vệ hoàng thất, còn không mau đi mời Tất Vân Đào vào điện. À, vâng. Thiết vệ hoàng thất tinh thần chấn động, lập tức quay người, ra ngoài đi mời người. Hắn vốn là võ giả trung thành với hoàng thất, thế hệ thụ hoàng ân. Ngay cả vị quyền đại nghị trưởng Hòa Bái hay vị thiên lang vương từ đầu đến cuối không nói một câu, cũng chưa chắc nghe theo. Nhưng lúc này bị một câu của Lâm Bắc Thần, hắn hoàn toàn không dám có bất kỳ do dự hoặc ngỗ nghịch nào, lập tức quay người ra ngoài truyền lệnh. Lâm Bắc Thần lại nói: có ai không, mau dọn dẹp thi thể đi, mùi máu tanh quá, làm hỏng nhã hứng của mọi người. Vâng, đại soái. Giọng nói của Vương Trung vang lên. Lúc này âm mưu gia lòng dạ khó lường, đứng đằng sau bày ra âm mưu giết chóc trong đại điện. Ngay từ lúc ban đầu vẫn ngồi ghế bên dưới, thân là phong soái, ông có tư cách tham gia yến hội hôm nay. Nhưng trước đó ông để cho mình thoạt nhìn giống như một người tàng hình, không có cảm giác tồn tại. Lúc này nghe Lâm Bắc Thần ra lệnh, ông ta lập tức nhảy ra, chỉ huy đám thuộc hạ kéo thi thể Hàng Tương Xương diêm tử thần ra ngoài. Vệt máu trên mặt đất cũng cọ rửa băng sạch. Lúc này Hoa Bãi rốt cuộc cũng đã lấy lại tinh thần. Ông ta biết hôm nay mình đã thất sách rồi, chủ quan rồi. Chẳng những ông ta không biết chiến lược chân chính của Lâm Bắc Thần, mà còn không phát hiện ra dã tâm của người này. Ông ta cố nuốt tất cả xúc động xuống, liên tục nuốt mấy viên thuốc chữa thương, thương thế trong nháy mắt khôi phục lại. Ông ta ra hiệu cho thuộc hạ thu lại thi thể của Khương Thạch, không nói thêm câu nào, trong lòng nhanh chóng tính toán cách đối phó vãn hồi cục diện. Lúc này dưới sự dẫn dắt của thiết vệ hoàng thất, Tất Văn Đào toàn thân đẫm máu rốt cuộc cũng thuận lợi tiến vào bên trong đại điện. Đệ nhất cường giả cục chấp pháp, đệ nhất thiền phú Đao Đạo, lúc này mái tóc bạc trắng xõa ra như bằng tuyết, tàn ra hàn ý. Người mặc giáp trụ chế phục đã bị tàn phá, phủ kín vết đao. Trong tay còn cầm theo một thanh trảm đào chấp pháp màu đen, dài, hẹp. Trên lưỡi đao có lỗ hổng, to bằng hạt đậu. Có thể thấy được cuộc chiến trước đó thảm liệt đến cỡ nào. Bên trong đại điện nhất thời yên tĩnh, vô số ánh mắt tập trung trên người Tất Vân Đào. Một đêm bạc đầu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lâm Bắc Thần cũng một lần nữa quay lại ghế của mình, lười biếng nghiêng người dựa vào, cũng không lên tiếng nói chuyện, giống như những gì phát sinh vừa nãy không liên quan gì đến hắn. Hai mắt của Tất Vân Đào như điện, quét qua tất cả mọi người trong điện, cuối cùng nhìn về phía sáu bóng người tôn quý. Khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần, biểu hiện của hắn hơi giật mình, sau đó khôi phục lại bình thường, cũng không dừng lại quá lâu, cuối cùng rơi xuống người nghị trưởng cấp 2, Tô Khảm Ly. Ánh mắt của hắn như trường đao lợi kiếm tràn ngập thù hận, dường như muốn lột da ăn thịt uống máu đại mỹ nhân nghe tiếng tinh vực tử vi này. Tô Khảm Ly không khỏi vì đó mà cảm thấy chột dạ. Tất Vân Đào cầm thanh trường đao bị tàn phá, vượt qua hàng ghế bên trong đại điện, bước đến dưới bậc thang. Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói hơi khàn: chàng vạng tôi hôm qua, trước khi mặt trời lặn, cha mẹ ta, nhạc phụ nhạc mẫu đều chết, vì hôn thê của ta cũng chết luôn. 21 người hàng xóm đến tham gia lễ đính hôn của ta cũng chết theo. Huynh đệ tốt nhất của ta độc phát thần vòng trước mặt ta, bọn họ đều chết trong lễ đính hôn của ta. Dùng thủ đoạn tàn nhẫn ngược đãi bọn họ trong căn nhà mà ta tích lũy cần nửa đời người để mua. Vị huynh đệ của ta trước khi chết còn an ủi ta, nói không phải ta sai mà là thế giới này sai. Ta không rõ vì sao thế giới này lại sai, lại bắt ta tiếp nhận kiếp nạn này. Cho nên ta muốn hỏi một chút các vị đại nhân đang ngồi ở đây. Các người là đại nhân vật cao cao tại thượng, quản lý mệnh mạch và luật pháp của nhân tộc Tinh Khu Tử Vi. Ta muốn hỏi một chút, đó là vì sao? Tất Vân Đạo đưa ra chất vấn. Âm thanh quanh quẩn trong đại điện. Có người sắc mặt mờ mịt, có người giễu cợt, có người mặt không gợn sóng, có người khoe miệng mỉm cười. Lâm Bắc Thần vốn tư thái tùy tiện, nhưng lúc này cơ thể của hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, theo âm thanh chất vấn mà dần dần ngưng trọng. Phát sinh nhiều chuyện như vậy sao? Lại còn phát sinh những chuyện không có nhân tính, là ai làm? Từng tiếng chất vấn, chữ nào cũng đẫm máu. Gương mặt của Tất Vân Đào đã không còn bi thương, chỉ có đè nén, giống như ngọn núi lửa sắp sửa bộc phát vẫn nổ vô tận. Nhưng bi hoan của nhân loại không giống nhau. Đối mặt với sự chất vấn của Tất Vân Đào, rất nhiều đại nhân vật đều lộ ra sự xem thường. Vì chút chuyện nhỏ này mà xông vào Thiên Lang Điện, tên gia hỏa này điên rồi. Cả nhà hắn chết sạch thì có liên quan gì đến chúng ta? Bên trong đại điện, có người thì thầm nói chuyện. Ánh mắt nhìn Tất Vân Đào chẳng những không có chút đồng tình, ngược lại còn mang theo sự mất kiên nhẫn. Cảm thấy hắn đang chuyện bé xé ra to. Chết mấy người thôi mà, có cần phải đến làm loạn Cát Lộc Yên Hội hay không? Thân là thành viên cục chấp pháp, hắn lại không biết quan tâm đến đại cục gì cả. Rất nhiều người liếc mắt nhìn về phía khu cao cấp. Sắc mặt của quyền đại nghị trưởng âm trầm, biểu hiện lạnh lùng, hiển nhiên không quan tâm đến chuyện này. Biểu hiện của bốn nghị trưởng cấp 2 không giống nhau. Gương mặt của Tô Khảm Ly nở nụ cười lạnh lùng, khoe môi nhếch lên mang theo sát ý. Mặt của Mạnh Phong không chút biểu cảm, ngồi im tại chỗ. Hai tay của Mạc Hàn không hề rời thanh kiếm trong ngực, hai mắt nhắm chặt giống như đang chợp mắt. Toàn thân của Giản Nhất Hồn bao phủ trong hắc ám chuyển động, diện mạo mơ hồ. Về phần kiếm tiên đổ đầu Lâm Bắc Thần, vị đại lão phách nối đồng ý để cho Tất Vân Đạo tiến vào đại điện trần thuật, biểu hiện có chút ngưng trọng, nhưng dường như cũng không quá oán giận vì việc này bao nhiêu, cũng không thể hiện sự đồng tình với Tất Vân Đạo bao nhiêu. Xem ra mấy vị đại lão chân chính đều thờ ơ đối với chuyện này, mà cũng hợp tình hợp lý thôi. Bên trong Cát Lộc Yên Hội, tất cả mọi người đều tranh quyền đoạt lợi, phân phối thế lực, nào ai quan tâm đến chuyện cả nhà một điều tra viên nhỏ nhỏ chết chứ? Đủ rồi. Một tiếng gầm thét vang lên, là cục trưởng cục chấp pháp Lệ Thiên Hành. Ông ta đứng lên, hầm hầm nhìn Tất Vân Đào quát lớn. Một chút chuyện nhỏ, người lại đến đây làm loạn, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc, người còn không mau lui xuống. Nhìn thời thế, ông ta biết cơ hội biểu hiện của mình đã đến. Ánh mắt của Tất Vân Đào lãnh lạm nhìn Lệ Thiên Hành. Cục trưởng đại nhân cảm thấy đây là việc nhỏ sao? Muốn làm loạn, người cũng phải phân rõ ràng trường hợp chứ. Lệ Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, bày ra quan uy, ngang ngược nói. Ta dùng thân phận cục trưởng cục chấp pháp, người lập tức thối lui ra ngoài đại điện, bó tay chịu trói chờ xử phạt. Tất Vân Đào cười nhạt. Nếu ta không đi thì sao? Lệ Thiên Hành càng lúc càng phẫn nộ. Người không phải muốn tạo phản chứ? Tất Vân Đào cười thảm, nghiêm nghị nói. Tạo phản à? Không, ta chỉ muốn hỏi một câu công đạo. Nếu cần người không cho ta, ta liệu cái mạng này tự tay đến đấy. Lúc này Lâm Bắc Thần đột nhiên lên tiếng. Ở đây nhiều cường giả như thế, tu vi cao hơn người gấp mấy lần. Người làm như vậy là muốn chịu chết sao? Tất Vân Đào nhìn Lâm Bắc Thần. Chỗ sâu trong ánh mắt của hắn toát lên vẻ thất vọng, không dễ gì phát hiện rồi biến mất. Thất phủ nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Hắn nói xong câu đó, dường như đã làm ra quyết định nào đó. Cổ tay chấn động, trảm đao chấp pháp dài hẹp nắm trong tay, ánh mắt như kiếm khóa chặt Tô Khảm Ly. Thân hình lướt lên, một ánh đao màu đen chém thẳng xuống nữ nghị trưởng cấp 2. Làm can, lớn mật, ngăn hắn lại. Bên trong yên hội, mấy tiếng quát lớn vang lên. Bọn người lấp lánh như dòng điện bắn ra. Âm thanh binh khí giao kích nổ vang rầm rầm. Lại mấy tiếng năng lượng va chạm cuồng bạo vang lên. Mấy nhân ảnh di hình hoán ảnh bên trong hư không không ngừng giao thủ. Trong độ mấy hơi thở sau, bóng người tách ra. Bước chân của Tất Vân Đào có chút lảo đảo, lùi lại 3 bước. Phía đối diện, ra tay chặn hắn lại chính là quyền soái tổ bang của Khảm Côn quân bộ, quyền soái Tư Vũ của Nhữ Ngữ quân bộ, quyền soái Trần Đăng Nghĩa của Long Nhà quân bộ. Ba đại quyền soái liên thủ chặn đường, đánh ra sát chiêu, nhưng cũng không giết chết được Tất Vân Đào. Ngược lại ba người kia đều bị thương, thường thế không đồng nhất, có chút chật vật. Kết quả như vậy khiến rất nhiều người trong đại điện cảm thấy ngoài ý muốn. Thực lực của Tất Vân Đào còn mạnh hơn so với bọn họ đã nghĩ. Toàn thân của hắn phồng lên chân khí màu đỏ. Tất Vân Đào tu luyện huyết mạch thứ 20, Nguyên Tố Đạo, thôi động thực lực đến trình độ đỉnh phong. Trường đạo chấp pháp dài hẹp pha tạp màu đen trực chỉ Tô Khảm Ly. Tiện nhân giết cha mẹ ta, vì hôn thê và hàng xóm láng giềng của ta chính là người do người sai khiến. Ta hỏi ngươi, ngươi có dám thừa nhận không? Hắn nghiêm túc chất vấn. Sắc mặt của mọi người bên trong đại điện kinh ngạc nhìn Tô Khảm Ly. Có liên quan đến vị nữ nghị trưởng cấp 2 này sao? Tô Khảm Ly phát ra tiếng cười ngặt nghẽo. Gương mặt xinh đẹp tuyệt luân bởi vì thần cư cao vị mà nuôi dưỡng được vẻ uy nghiêm tuyệt đối. Lộ ra nụ cười khinh thường, dùng điện đàng quan sát một con chó dại đang ồn ào. Nàng ta thản nhiên nói, là ta, thế thì thế nào? Ta giết ngươi. Tật Vân Đạo sách đạo bước lên, từng bước một thôi động khí thế. Năm người tù mang tế ra, bảo giáp luyện kim, dùng vũ khí thành xanh của mình để chặn được. Tránh ra! Tô Cẩm Ly phơn người đứng dậy, đứng trên bậc thang thản nhiên nói, để ta tự giải quyết. Năm người tô mang tử vũ khẽ giật mình, sau đó lùi lại. Giết! Tật Vân Đạo thôi động đạo ý, hóa thành một luồng hồng quang. Trường đao trong tay trảm xuống Tô Khảm Ly. Nhận độ đao ngoan. Tô Khảm Ly khẽ cười một tiếng, từ trên cao nhìn xuống, một trường nhấn ra. Trường ấn lộng lẫy như ngọc. Chỉ nghe oanh một tiếng, không khí bên trong đại điện nhanh chóng co vào. Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy giống như có một bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt trái tim bọn họ, vô cùng khó chịu. Đào mang vỡ vụn. Tật Vân Đào há miệng phun ra một huyết tiễn bay thẳng ra ngoài. Thân ảnh mất khống chế đập thật mạnh xuống mặt đất bên trong đại điện. Không biết vận dụng ngã bao nhiêu cái bàn, lăn dài mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Hắn dãy dụa muốn đứng lên, nhưng máu từ trong mũi miệng tuôn ra không thể đứng dậy nổi. Hắn như gã thú rào thét, ngay cả muốn đứng thẳng cũng không được. Tu vi về chiến kỹ chênh lệch quá lớn. Trong đại điện cũng còn có một số nhân vật có lương tri, trong lòng khẽ thở dài, cảm thấy tiếc hận cho Tất Vân Đạo. Không phải Tất Vân Đạo sai, mà là thế giới này sai. Không biết từ lúc nào, tình khu tử vi đã biến thành như thế. Vì hoàng đã từng có dần dần mất đi. Thời đại không còn đường lối. Nhân tộc mất đi chí tiến thủ, chỉ biết đắm chìm trong vàng son lộng lẫy. Người mang lòng chính nghĩa thì bị xa lánh, kẻ theo đuổi quyền thế thì kiêu ngạo, người thân cư miếu đường thì không lo công đạo, người ở chỗ giang hồ thì chỉ biết lo thân mình thôi. Một thời đại huy hoàng có lẽ cần mấy đời người gian khổ lập nghiệp sáng tạo ra, nhưng muốn ăn mòn thời đại thì chỉ cần chưa đến 100 năm, thậm chí là còn ngắn hơn. Có lẽ nó đã từng phát sinh qua trong chuyện xưa, nhưng hiện thực bây giờ không phải là sâu kiến có thể lấy hết dũng khí khiêu khích thượng vị, mặc cho cấp dưới chiếm quyền, cho dù ngươi là thiên tài cũng còn kém xa tí tắp. Tô Khảm Ly cúi đầu quan sát Tất Vân Đào, giống như thần vương cửu thiên đang quan sát một con chó sắp chết. Mắt của Tất Vân Đào trừng như muốn nứt ra, miệng phát ra tiếng gào thét không có ý nghĩa, dãy dụa muốn đứng lên nhưng cứ té ngã xuống vũng máu. Giết hắn! Tô Khảm Ly đã mất đi hứng thú chơi trò chơi. Bang! Tô Mạng xuất đao, đao mang như điện chém về phía Tất Vân Đạo. Tất Vân Đạo gầm lên, hai mắt mở to nhìn thẳng đao mang kia. Một tiếng nổ quen thuộc vang lên. Khi đao mang còn cách Tất Vân Đạo nửa mét, bỗng nhiên vỡ vụn hóa thành hư vô, phá thể vô hình kiếm khí. Tinh thần của Tô Mạng chấn động mãnh liệt, theo bản năng sờ lên đầu của mình, vẫn còn không có nổ. Hắn hoảng hốt nhìn về phía Lâm Bắc Thần đang đứng trên bậc thang. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Lâm Bắc Thần. Vừa rồi ta đột nhiên nhớ đến một chuyện rất quan trọng. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, không nhanh không chậm nói: "Ta có một bí kỹ đào đạo tên là Thiên Đạo Quyết, sau khi đạt được ta vẫn không lĩnh hội được. Tất Vân Đạo, nếu người là đệ nhất thiên tài đao đạo thiên đàng tình, người có thể giúp ta tìm hiểu một chút hay là không?" Bầu không khí bên trong đại điện bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Lĩnh hội đạo quyết sao? Ngay cả não tàn nhiều năm dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng có thể phân biệt được đó chỉ là một cái cớ. Không nói đến vì sao kiếm tiên nổ đầu ngươi, rõ ràng dùng kiếm lại muốn lĩnh hội đạo quyết. Cho dùng cái thực tình muốn luyện đao, sớm không mời, muộn không mời, vì sao lại đợi đến lúc này? Tô Khảm Ly hơi biến sắc nhìn Lâm Bắc Thần. Tất Văn Đào cũng cảm thấy choáng váng. Mặt của hắn đầy máu nhìn Lâm Bắc Thần, nhất thời không hiểu ý của hắn. Lâm Nguyên Soái, người này muốn dùng hạ khắc thượng, cưỡng ép xông vào thiên lang điện, tội ác tày trời. Tôi mà nghĩ cái gì nói cái đó, liền cung kính thị lễ, uyển chuyển nói: "Để hắn lĩnh hội đạo quyết, chỉ sợ sẽ cố ý phối phá, khiến cho Nguyên Soái càng bị tổn thất hơn thôi." Lâm Bắc Thần nhìn hắn thản nhiên đáp: "Ngươi đang dạy ta làm việc à?" "Không dám." Tô Mang hoảng hốt vội vàng cúi đầu. Lâm Bắc Thần nhìn Tất Vân Đạo: "Tất đại nhân, ta hỏi lại, rốt cuộc người có muốn hỗ trợ hay không?" Tất Vân Đạo cũng không nghĩ ra trong hồ lô Lâm Bắc Thần bán thuốc gì, nhưng loại chuyện này cũng chẳng có gì cần phải do dự. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là người. Hắn gật đầu đồng ý: "Đa tạ." Gương mặt của Lâm Bắc Thần hiện lên sự vui mừng. "Tuy nhiên nếu người đã muốn lĩnh hội đạo quyết, trạng thái bây giờ của người không thể được, người cần phải chữa thương trước, lão vương." Nói xong hắn nháy mắt với Vương Trung: "Thiếu gia, ta hiểu rồi, ta sẽ đi sắp xếp." Ông ta lập tức cười hì hì tiến lên, không nói câu nào, nhét thánh dược chữa thương vào miệng Tất Vân Đào. Tất Vân Đào giật mình nhưng không dãy dụa được. Nháy mắt sau đó, hắn cảm thấy gì được Tô Khảm Ly đánh vào trong nháy mắt bị khu trừ, tiêu tán. Thương thế trên người giảm bớt 50%. Hắn nhảy lên vận chuyển chân khí trong cơ thể, khí sắc khôi phục rất nhanh. Lúc này, người tâm lư tinh hoạt đã hiểu ra cái gì. Lâm Bắc Thần rõ ràng đang giúp Tất Vân Đào. Lĩnh hội đạo quyết chỉ sợ là một lý do. Mục đích của hắn chính là cứu Tất Vân Đào một mạng. Cẩn thận ghi lại bấu chốt trong đó, liếc mắt qua là thấy ngay. Tất Vân Đào là thiên tài đao đạo do chính miệng tiền phương Đang Ngô Danh tán thưởng, đã từng được các phương lấy lòng lôi kéo. Bây giờ hắn rơi vào tuyệt cảnh thì cần cứu hắn, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tất nhiên sẽ nhận được sự cảm kích của người này, lại thi triển thêm chút thủ đoạn, chẳng phải sẽ lập tức thu nhận người này về dưới trướng mình sao? Kiếm tiền quần bộ quật khởi quá nhanh, vẫn còn thiếu nhân tài đấy. Loại thiên tài đỉnh cấp như Tất Vân Đào, nếu có thể gia nhập kiếm tiền quân bộ, tiến hành bồi dưỡng qua thêm một khoảng thời gian nữa, nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp có tên tuổi trong toàn bộ tinh khu tử vi. Hảo thủ đoạn. Kiếm tiền đầu đầu Lâm Bắc Thần nhìn bề ngoài ngang ngược cản trở, giống như một tên não tàn, nhưng trên thực tế tâm tư rất sâu, thủ đoạn cao minh, không hề thua kém Quyền Đại Nghị Trưởng Hỏa Bãi. Nhất thời rất nhiều người đứng bên trong đại điện cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề trận doanh một lần nữa. Lúc này có lẽ là một cơ hội tốt để chuyển sang kiếm tiên quân bộ. Lâm Bắc Thần bước xuống bậc thang đến trước mặt Tất Vân Đào. "Bộ đạo quyết của ta có tên là Thiên Đạo Quyết, do một vị tiền bối đao đạo đức cao vọng trọng, hiệp nghĩa vô song, dùng tâm huyết cả đời sáng tạo ra. Chỉ tiếc ta khổ tu kiếm pháp, đối với đao đạo chỉ là kiến thức nửa vời, không có cách nào tu luyện. Người xem qua đi, xem có khả năng lĩnh ngộ được áo nghĩa bên trong hay không?" Lâm Bắc Thần nói, sau đó tự tay giao Thiên Đạo Quyết cho Tất Vân Đào. Lúc này trong đầu của hắn không khỏi hiện ra hình ảnh của Thiên Đạo ngày đó. Thiên Đạo, nhân vật truyền thuyết của thần giới, đạo đạo chí tôn chân chính. Ở thần giới Đông Đạo Trần Châu, ông là người duy nhất không thành thần nhưng có thể loạn giết chủ thần. Khi vô số thiên tài thần giới bái phục dưới chân chúng thần chi phủ, chỉ có một mình ông là tỉnh táo nhất, không mắc mưu chúng thần chi phủ. Một người như vậy, đạo pháp của ông đáng được một thiên tài đao đạo chân chính thừa kế. Đây cũng là lý do vì sao trong một thời gian dài như vậy, Lâm Bắc Thần cũng không bật hách tu luyện Thiên Đạo Quyết. Tất Vân Đào chính là người Lâm Bắc Thần chọn để kế thừa Thiên Đạo Quyết. Đáng tiếc gia hỏa này trước đây đầu óc chậm chạp, không đủ khí khái, một đao tại tay ta, thiên hạ đệ nhất lưu của tiền bối Thiên Đao, cho nên hắn mới liên tục chỉ điểm mấy lần. Chỉ là không nghĩ đến, vận mệnh của tên giả hỏa này lại thê thảm đến như vậy, không hề kém cạnh Thiên Đao. Tất Vân Đào cầm thần thạch ghi lại đạo quyết, rót tinh thần lực vào xem, gương mặt bỗng nhiên hiện lên sự chấn kinh. Nháy mắt sau đó, cả người của hắn đắm chìm trong thế giới của Thiên Đạo quyết. Thời gian cứ thế trôi qua. Bên trong Thiên Lang điện, bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, vô cùng quỷ dị. Mọi người giống như đạt thành ăn ý. Sức mạnh trong bóng tối dần dần tích tụ. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều nhìn Tất Vân Đào. Đồng đạo Trần Châu, võ giả thần giới, thực lực sở dĩ không bằng võ giả thế giới hồng hoang. Nguyên nhân căn bản chính là thiếu pháp tắc thiên địa, năng lượng thiên địa cao cấp. Hai cái này đều không đủ, cho nên đồng đạo Trần Châu tu luyện không bằng thế giới hồng hoang. Đẳng cấp sức mạnh tu luyện được cũng chênh lệch rất lớn. Nhưng tâm pháp, chiến pháp lại không khác nhau quá lớn. Có rất nhiều chiến kỹ thế giới đồng đạo Trần Châu, trình độ áo nghĩa không hề thua kém thế giới hồng hoang. Nhất là những chiến kỹ liên quan đến binh khí đỉnh cấp, bên trong thế giới hồng hoang vẫn có thể tách ra quang huy khiến người ta khiếp sợ. Thậm chí bởi vì đạo tác không trọn vẹn, sức mạnh có hạn sẽ khiến cho rất nhiều võ giả thế giới đông đảo Trân Châu dốc nhiều tâm huyết hơn cho việc nghiên cứu chiến kỹ. Điều này ngày xưa Lâm Bắc Thần đã phát hiện ra. Đối với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn, nhưng đối với người khác, nó lại có được sự khác biệt. Thiền đạo quyết rút cuộc là có thể bộc phát uy lực như thế nào trên người Tất Vân Đào. Tất Vân Đào tìm hiểu thiền đạo quyết có thể thay đổi được thế cuộc trước mắt hay không. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần vẫn luôn chăm chú nhìn Tất Vân Đào. Nếu người này lĩnh ngộ được thiền đạo quyết, mặc kệ hắn có nghịch chuyển được cục diện hay không, Lâm Bắc Thần cũng có thể đảm bảo một mạng cho hắn, giúp cho truyền thừa của Thiên Đao được giữ lại, cũng xứng đáng với ân viện thủ ngày xưa của Thiên Đao. Vô thành phủ tức, thời gian một nén nhang trôi qua, Lâm Bắc Thần không nói câu nào, không ai dám động. Bỗng nhiên, một âm thanh kỳ quái của Đào phát ra từ bên trong cơ thể của Tất Vân Đào. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần chợt sáng lên. Tiếng đao ngày càng trong trẻo, càng lúc càng kéo dài. Bên trong đại điện, tất cả mọi người đều biến sắc. Chỉ cảm thấy một luồng đạo ý thật lớn lấy Tất Vân Đào làm trung tâm tàn ra. Trong lúc hoảng hốt, dường như có một bảo đao tuyệt thế rời khỏi vỏ, nở rộ phong mang. Đây là đạo ý thật đáng sợ, lùi lại, lùi lại. Bên trong đại điện, năm cường giả võ đạo đều kinh nghi bất định. Vốn bọn họ cho rằng thiền đạo quyết chẳng qua chỉ là lý do ngộ biến tùng quyền của Lâm Bắc Thần. Không ngờ đến trên đời thật sự có một dạng đạo quyết như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn một nén nhang, Tất Vân Đào đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Khí tức cường đại không ngừng bạo phát trên người Lâm Bắc Thần vẫn tiếp tục không ngừng kéo lên. Hào quang trong mắt của Lâm Bắc Thần càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sáng. Đây chính là thiên tài đao đạo trong truyền thuyết sao? Chớp mắt vạn năm, chỉ một chút là nhìn thấu. Uy lực của thiên đạo quyết dường như càng thêm đáng sợ hơn so với hắn đã nghĩ. Tất Vân Đào mở mắt. Khi ánh mắt mở ra, còn có đao mang lấp lóe. Không chỉ là đạo ý bắn ra, thường thế trong cơ thể của hắn còn hồi phục như cũ. Tu vi chân khí đột phá bình cảnh đạt đến cấp độ lĩnh chủ cấp 20. Hắn nhìn thần thạch có thiền đạo quyết trong tay. Thế gian lại có đao pháp như vậy sao? Một đạo trong tay thiên địa thay đổi tuổi thọ. Bên trong đạo pháp ẩn chứa đạo ý, ngoài ta ra còn có ai bá đạo, có thể xưng đạt tuyệt thế vô song. Hiểu chưa? Lâm Bắc Thần hỏi. Hiểu. Tất Vân Đào đáp. Hiểu mấy phần? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Tất Vân Đào suy nghĩ tiếp, như giọt nước trong biển cả thôi. Nói xong hắn lại cung kính ôm quyền hành lễ. Đa tạ đại nhân ban thưởng đạo quyết. Tiếp theo, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Tất Vân Đào lạnh lùng, tiếp tục đòi nợ. Lâm Bắc Thần phá lên cười vỗ tay nói. Được, có chí khí. Cũng của nó xem như được khai khiếu rồi. Cuối cùng cũng không uổng phí lĩnh hội thiền đạo quyết. Rốt cuộc hắn cũng đã chân chính lĩnh hội và kế thừa được ý chí của thiền đạo. Hắn ngồi lại vị trí của mình. Một lần nữa đại mã kìm đào ngồi xuống, ngang ngược can rỡ nói. Có trò hay để xem rồi. Các vị, ta khuyên các vị không nên làm chuyện bao đồng. cứ để người trong cuộc tự giải quyết. Nếu cảm thấy quá nhàm chán thì có thể mở bàn đánh cược ai thắng ai thua. Bên trong đại điện, sắc mặt mọi người đều khác nhau, bầu không khí cực kỳ quỷ dị, không ai dám mở miệng. Đao tới! Tật Vân Đạo vẫy tay, vù! Trảm đao màu đen dài hẹp tự động bay vào trong lòng bàn tay. Hắn rót đạo ý vào trong thân đao. Đạo quang sáng rực chiếu rọi đại điện, chói mắt vô cùng, làm cho người ta không dám nhìn gần. Phế đạo vốn đầy lỗ thủng trong nháy mắt biến thành thần đao đỉnh cấp, hàn ý bức người. Tô Khảm Ly. Ánh mắt của Tất Vân Đào một lần nữa chuyển sang nữ nghị trưởng có danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Bây giờ là lúc nợ máu phải trả bằng máu. Tô Khảm Ly cười lạnh. Linh hội đào tạo chỉ trong vòng một nén nhang đã muốn phá trăm năm công vận của ta. Nàng ta vung tay lên. Tô Nguyên Soái, người giảng lãnh giáo cái gì gọi là thiền đạo quyết một chút đi. Nghị trưởng cấp 2 Tô Khảm Ly cũng không ra tay. Nguyên Soái Tô Mang của Khảm Côn quân bộ khom người lĩnh mệnh. Tuân mệnh. Mặc dù biết Tô Khảm Ly chỉ để hắn ra để thí chiêu, nhưng hắn vẫn vui vẻ làm điều đó. Ngoại trừ bản thân là tướng tài phe phái Tô Khảm Ly, Tô Mang còn là người theo đuổi Tô Khảm Ly cuồng nhiệt nhất. Tô Mang quanh người ngăn lại Tất Vân Đào, dù quang lưu động trên người. Giáp trụ luyện kim màu đen Khảm Côn tiến giáp xuất hiện. Bên trong lòng bàn tay hiện ra một lưỡi đao màu bạc Khảm Côn quát kiếm. Hắn đã dựa vào hai món Khảm Côn sáo trang này mà thành danh, là khí tài quân sự luyện kim cấp 19, là trang bị cực kỳ nổi tiếng trong toàn bộ tinh khu tử vi. Tiểu tử thúi, muốn báo thù thật sao? Tôn Bằng ngoắc tay với Tất Vân Đào. Ngày đó giết cả nhà ngươi là người của Khảm Côn quân bộ ta phái đi. Quân đánh do chính bổn soái tự tay ký tên, người muốn báo thù phải xem người có. Lời còn chưa dứt, đào quang lóe lên như ngân hà giao thoa. Một vòng tinh quang hiện lên trên phía bầu trời. Mọi người giao thoa với nhau, lời đó khiêu khích của Tô Mang chợt im bặt. Cuộc chiến đã kết thúc. Vị trí trước ngực của Khảm Côn giáp trụ xuất hiện một vết rách hình chữ thập, trong nháy mắt nở rộ như cánh hoa. Về cả trước ngực cực kỳ ngay ngắn, là bậc thần nổi gân xanh. Khảm Côn quát kiếp bị chặt đứt một góc 45 độ, huyết áp là bậc thần tăng lên. Bại gia, bại quản gia. Một bộ giáp trụ như vậy, bao nhiêu tiền kia chứ? Cứ như vậy mà bị phá hư rồi. Nếu người dưới trướng hắn làm ra chuyện ngu xuẩn đó, phải viết bản kiểm điểm một vạn chữ để sám hối. Phù phù. Tô Mang ngã nhào xuống đất, hai mắt hắn trợn lên, dường như muốn nhìn cho kỹ đào màng trong thời khắc sinh mệnh cuối cùng của mình. Nhưng toàn bộ sinh cơ đã đường theo khí tinh thần, bao gồm mấy trăm năm tù vì của hắn. Trong khoảnh khắc đó đã thuận theo vết thương rót vào đao ý thiên đao trong cơ thể, xoắn nát và chôn vùi. Bên trong đại điện, tiếng kinh hô vang lên. Đao quang cái khiến người ta kinh dị. Tôn Bằng chết làm người ta sợ hãi. Một chiều đó thôi, chỉ một đao thôi, đại soái Khảm Côn quần bộ lập tức thần tử đạo tiêu. Rất nhiều người thậm chí còn không nhìn thấy rõ ràng rốt cuộc áo nghĩa của nó nằm ở chỗ nào. Trong tay của Tất Vân Đào vẫn còn cầm thành đạo chấp pháp, cất giọng nói, còn ai nữa không? Tô Khảm Đình nhào mắt, chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên sự ngưng trọng. Một đạo kiên đảng ta cũng không nhìn thấy rõ ràng áo nghĩa và biến hóa trong đó. Liên thủ giết hắn. Đôi môi đỏ hồng nhuận đóng mở. Gương mặt của Tô Khảm Ly hiện lên sự lạnh lẽo. Nguyên soái Tư Vũ của Nhữ Ngữ quân bộ và nguyên soái Trần Đăng Nghĩa của Long Nhà quân bộ liếc nhìn nhau, đồng thời tế ra giáp trụ phòng ngự kiên cố nhất của mình. Một thân công pháp vận chuyển đến cực hạn. Mình khi trong tay đều là binh khí luyện kim cấp 19 đỉnh phong. Bọn họ bỏ nhiều tiền để mua, đồng loạt ra tay. Bị kỵ Phỉ Nhứ loạn thân sát, bị kỵ Lòng Nhà liêu chi thứ. Thét lên một tiếng, hai đại nguyên soái thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình. Bên trong hư không, Phỉ Nhứ bay đầy trời, nhấp nhoáng sát cơ vô tận. Một con rồng tinh không giống như đến từ thời không xa xưa, phá toái hư không, rồi vạch phá màn nước, mang theo khí tức cuồng dã mãng hoang vô tận, mở cái miệng lớn nuốt chửng thiên địa. Long Nha màu đỏ giống như đã muốn giết sạch tất cả sinh linh, đâm thẳng vào Tất Vân Đào. Thiên đạo quyết thức thứ nhất. Tất Vân Đào cùng một thời gian xuất đạo. Đạo quang giống như sắc trời, không thể nắm lấy. Như chậm mà cực nhanh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bên trong không khí vang lên âm thanh kim loại tổn hại, khiến huyết áp của Lâm Bắc Thần tăng lên. Bóng người giao thoa, phi như bay đầy trời, bị một đao kia chém hết. Trăng rồng giữa một đao này biến thành bột mịn. Trong ánh đào chói mắt, những người trong đại điện chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái nhân ảnh đã vỡ nát thành bốn đoạn, như con diều vô lực đứt dây rơi xuống. Nguyên soái Tử Vũ của những ngữ quân bộ đã chết. Nguyên soái Trần Đăng Nghĩa của Long Nha quân bộ đã chết. Hàn ý như nước thủy triều quét sạch tứ phương. Thiên đao quyết thức thứ hai. Thân hình của Tất Vân Đào như thiểm điện bay lên, trường đao phá không. Đạo ý bá đạo phủ dòng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Một đao kia chém xuống dường như muốn chém toàn bộ thiên đăng điện thành hai đoạn. Lưỡi đao trực chỉ nghị trưởng cấp 2 Tô Khảm Ly trên bậc thang màu vàng. Tiện nhân, nạp mạng đi! Tất Vân Đào giận dữ thét lên. Trong khoảnh khắc này, chân khí điên cuồng lăn lộn trong cơ thể hắn. Dưới đạo ý ngừng kết, nó đã đột phá gông cùm xiềng xích thẳng đến cảnh giới vực chủ. Uy lực đao thế đã một lần được kéo lên đối diện. Ánh mắt của Tô Khảm Ly trở nên lăng lệ, lặp lại chiều cũ. Một lần nữa ngọc trưởng từ trên cao đè xuống. Bí chiến kỹ ảnh ngọc miểu la trưởng. Cảm nhận được sự uy hiếp của Tất Vân Đạo, Tô Khảm Ly không dám chủ quan. Chân khí toàn lực thổi động, chỉ một thoáng trưởng ấn như lưới đầy trời, vô cùng vô tận giết đến Tất Vân Đạo. Đào quang đối trường ấn vỡ vụn, băng liệt đào quang. Sát ý thành tánh, đạo ý bá đạo. Âm nghĩa võ đạo điên cuồng va chạm, tu vi chân khí không ngừng được tăng thêm quả chiến đấu. Từng luồng năng lượng kinh khủng như sao trời đổ tung bên trong hư không đại điện không ngừng bắn ra. Vòng khí đang sợ giống như sóng biển không ngừng quét trường bốn phương tám hướng. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Bên trong đại điện, có người không thể tiếp nhận được sức mạnh tác động đến, lập tức bị trọng thương. Có người bay phục ra ngoài đại điện. Sau mấy chục giây, tiếng nổ đáng sợ này mới dừng lại. Luận lưu dần dần giảm xuống, hình ảnh rõ ràng. Có người nhìn vào bên trong đại điện, bỗng nhiên phát ra tiếng kinh hô. Một cái đầu xinh đẹp đã bị chém xuống. Toàn thân y giáp Thất Vân Đảo vỡ vụn, cơ thể đõm xuống trường ấn huyết sắc. Xương cốt cánh mất không biết bao nhiêu đoạn, nhưng vẫn đứng thẳng trên bậc thang. Đào chấp pháp cầm trong tay phải bị đứt gãy, chỉ còn lại chuôi đao. Nhưng trong tay trái chính là thủ cấp của nghị trưởng cấp 2 Tổ Khảm Ly. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt tuần vẫn còn ghi lại sự chấn kinh có mặt tìm được, giống như không thể tin được sinh mệnh của mình sẽ dùng loại phương thức này mà kết thúc. Tất cả mọi người đều bị rung động, không cách nào tìm tiếng. Kết quả này hoàn toàn không thể xảy ra. Dù sao thì nghị trưởng cấp 2 Tô Khảm Ly cũng là cương giả vực chủ uy tín lâu năm. Tại sao lại dễ dàng chết trong tay Tất Vân Đạo như vậy? Tiếng phổ tay của Lâm Bắc Thần phá tan sự yên tĩnh trong ngoài đại điện. Thì ra đây mới là uy lực chân chính của thiên đạo quyết sao? Gương mặt của hắn khó nén được sự kinh ngạc, tán thưởng. Thật phù nhất nộ, huyết tiên ngũ nộ, một đạo chém chết nghị trưởng cấp 2. Chà chà chà, rốt cuộc cũng có người kế tục, ta không cần tịch mịch nữa rồi. Bà đạo uống cạn máu cửu nhân. Thân ảnh cầm đao mà đứng của Tất Vân Đạo, giống như ngọn cô phong cao vút trong bầy, khiến người ta kính sợ. Trong khoảnh khắc này, năm cường đầu bao gồm Hòa Bái bên trong lập tức ý thức được. Trải qua trận này, Tất Vân Đạo đã trưởng thành đến trạng thái cường giả đỉnh cấp, khiến người ta phải kính quý, đủ trở thành cường giả đỉnh cấp của tinh khu Tử Vi. Nếu là ngày bình thường, người như vậy tất nhiên là đối tượng các phương tranh nhau lôi kéo. Nhưng bây giờ ai cũng biết, từ nay trở về sau, Tất Vân Đạo sợ rằng chính nghe theo lời kiếm tiền đầu đầu Lâm Bắc Thần. Trong lòng những người như Hoa Bãi xuất hiện một suy nghĩ. Kẻ này không thể lưu, lưu chỉ là tai họa, giết ngươi. Trong đám người đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ. Một đường kiếm quang như đã kinh lôi thẳng trạm Tất Vân Đạo. Cũng có mấy đường ám khí nhanh không thể tưởng tượng nổi bắn về phía Tất Vân Đạo. Thời dịp Tất Vân Đạo giao chiến trọng thương, đây chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Tất Vân Đạo đứng bất động tại chỗ. Đại thủ đã báo, trong lòng trống rỗng. Nếu chết đi, xuống dưới cửu tuyền làm bạn với cha mẹ, huynh đệ và vợ hiền cũng là chuyện may mắn. Nhưng Lâm Bắc Thần đã sớm có đề phòng. Ai dô! Hắn đưa tay vạch một cái. Một đường kiếm quang lướt qua, bức tường kiếm phong ngăn lại trước người Tất Vân Đạo. Ám khí bắn vào phong tường, dùng như trầu xuống biển, trong nháy mắt bị nuốt chửng. Lập Bắc Thần cong ngón tay búng ra, một sợi kiếm phóng bắn ra. Người rút kiếm lập sát trong nháy mắt biến thành huyết vụ, nổ tung giữa không trung. Xem ra các người cũng không quá hiểu chuyện rồi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, Tật Vân Đạo tìm hiểu thiên đạo quyết, còn chưa giảng giải áo nghĩa cho ta. Các người đã không kịp chờ đợi, muốn giết hắn. Các người đang nhằm vào ta đấy. Hắn hung hăng bổ sung một câu, người nhằm vào ta đều phải chết. Trong ngoài đại điện, mọi người cầm nhiều hiến. Người vốn nhận được tín nhiệm của Hòa Bãi, muốn âm thầm ra tay đều bỏ đi suy nghĩ ấy. Không nhất thiết vì trèo quyền phụ quý mà bỏ ra tính mạng của mình. Huống chi kể từ hôm nay, anh là người quyền quý chân chính đã không còn nói chính xác nữa. Vì sao người không tránh? Lâm Bắc Thần nhìn Tất Vân Đạo. Tất Vân Đạo im lặng không nói. Lâm Bắc Thần hỏi tiếp, đại thủ đã báo, cho nên bây giờ người cảm thấy không còn muốn sống, muốn đi theo vợ của mình xuống dưới cửu tuyên à? Tất Vân Đạo im lặng, ngầm thừa nhận, đồ ngu, bây giờ ngươi không chết được đâu. Lâm Bắc Thần nhìn Tất Vân Đạo, ngươi có biết tại sao không? Tất Vân Đạo chậm rãi quay người cúi chào, đại nhân giáo huấn rất đúng, đại tài hạ suy nghĩ sai lầm, hơi cảm thấy hổ thẹn với đại nhân. Xin đại nhân yên tâm, ta sẽ dùng lời nói đơn giản nhất để miêu tả lại áo nghĩa thiên đao quyết rồi giao lại cho đại nhân. Còn chuyện gì nữa không? Lâm Bắc Thần hỏi tới. Tất Vân Đạo hơi ngẩn ra, có chút do dự rồi nói. Nếu đại nhân cảm thấy vẫn chưa đủ, ta có thể phát thể vì đại nhân hiểu được 3 lần. Nhưng sau 3 lần này... Cắt cắt cắt. Lâm Bắc Thần cười lạnh, khinh thường nói. Lão tử cần ngươi hiểu được sao? Tất Vân Đạo không hiểu. Lâm Bắc Thần khinh thường nói. Ngươi liều được cái mạng mới giết chết được Tô Khảm Ly. Nhưng trong tay ta, nó chẳng qua chỉ có nửa chiêu. Ngươi có tin không? Tất Vân Đạo im lặng. Cũng đúng, bản thân của Lâm Bắc Thần gần như là cường giả vô địch. Bên trong kiếm tiên quân bộ, cường giả như mây, không thiếu một người như hắn. Tất Vân Đạo hành lễ, mời đại nhân chỉ điểm sai lầm. Lâm Bắc Thần nói, nếu ta là người sai, ta sẽ đặt đầu kẻ thù của mình trước bộ phận thân nhân của mình, tiến hành pháp sự, an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Biểu hiện của Tất Vân Đạo khẽ nhúc nhích. Không sai, địch thật nên làm như vậy. Lâm Bắc Thần lại nói, ta nghe nói ngươi đã từng nhận được lời khen ngợi của tiên vương, đặc biệt được đề bạt lên làm điều tra viên đẳng cấp. Khi tiên vương còn tại thế, đối với người có ơn tri ngộ, ngươi nên hồi báo tiên vương như thế nào? Tất Vân Đạo ngẩn ra, chợt cảm thấy hổ thẹn. Lâm Bắc Thần nói tiếp, ngay xưa thực lực của ngươi không đủ, địa vị không đủ, không thể che chở cho hậu duệ tiên vương. Bây giờ ngươi đã tìm hiểu được thiên đạo quyết, có thể giết chết nghị trưởng cấp 2, thực lực đã đủ, chẳng lẽ ngươi không thể nghĩ đến việc đền đáp hậu nhân tiên vương sao? Mồ hôi lạnh bỗng nhiên chảy xuống từ trán của Tất Vân Đạo. Hắn quay sang nhìn vương tọa hoàng kim. Thiên Lang Vương mới đăng cơ, thân hình cao lớn, vẫn ngồi ngay ngắn trên vương tọa, đeo mặt nạ thiên lang hoàng kim. Một thân vương bào cao quý không tả nổi. Hai con người bên dưới lớp mặt nạ giống như vực sâu, không hề có chút ba động, cũng không thể nhìn thấy ý muốn như thế nào. Sao? Sự bàn giao chiến vừa rồi sao mà kịch liệt? Nhưng dù sao toàn thân cao thấp vị tân phương này đã không hề có vết tích bị ảnh hưởng. Trong đầu của Tất Vân Đạo vô thức xuất hiện một suy nghĩ như thế. Lúc này tất cả mọi người trong đại điện đều chú ý đến chi tiết đó. Ngay cả mặt của Hoa Bãi cũng hiện lên sự kinh ngạc. Toàn thân trên dưới của tên khôi lỗi đó, ngay cả một sợi tóc cũng không loạn. Chẳng lẽ hắn đang che giấu thực lực? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ hoài nghi. Lúc này hắn có một ảo giác, vì sao thân hình Thiên Lang Vương lại có chút quen quen? Hình như đã gặp qua chỗ nào rồi. Không đúng, có thể làm cho ta có ảo giác đều là mỹ thiếu nữ phòng hoạt tuyệt đại. Thiên Lang Vương là nam nhân mà. Thần Tất Vân Đạo tham kiến Ngô Vương bệ hạ. Tất Vân Đạo cung kính quỳ xuống dưới đất hành lễ. Ơn trì ngộ của tiên vương đích thật không thể không báo. Hắn lập tức một lần nữa tìm được mục tiêu và phương hướng sống tiếp. Thiên Lang Vương chỉ nói một chữ ừ, sau đó chậm rãi đưa tay. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nghe được giọng nói của Tần Thiên Đàng Vương. Còn mẹ nó, gần đây ta nhất định luyện công liên tục nên xuất hiện vấn đề. Vì sao ta lại cảm thấy thanh âm này có chút thân thiết, ảo giác à? Hay là sau khi tu luyện hóa khí quyết trở thành bạo chúa khắp cư, mỗi chỗ nào đó của ta phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác? Bệ hạ. Đột nhiên, nguyên soái Tống Khanh Đoan của Đi Loan quân bộ tiến lên hành lễ, thân sắc bi tráng, đầu dán sát đất, lớn tiếng nói: điều tra phiên cấp 3 Tất Vân Đảo vì lén xông vào Thiên Năng Điện, sát hại nghị trưởng Tô Khảm Ly. Mặc dù sự việc có nguyên nhân, nhưng ngọn gió này không thể lớn được. Xin bệ hạ hạ chỉ bắt Tất Vân Đảo trị tội. Tống nguyên soái nói đúng. Bệ hạ, xin hãy theo luật mà xử trí. Xin bệ hạ thánh tài. Cho dù sẽ bốc lên họa sát thân, thần cũng không thể không góp lời. Luật pháp không thể phế. Lại có thêm mấy vị nguyên soái quần bộ tiến lên, biểu hiện khẩn thiết quỳ xuống đất, lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Thật là thú vị. Đã bắt đầu muốn quanh co lòng vòng rồi sao? Bệ hạ, các vị nguyên soái nói rất có lý. Hòa Bãi cũng bước lên phía trước, khom mình hành lễ. Bệ hạ vừa mới bước lên đại bảo. Bạch Phế, Đại Hưng, điều quan trọng nhất chính là theo luật mà làm việc, tuân theo chỉ pháp tiên vương, lớn mạnh thần triều. Nếu tất cả mọi người đều giết người theo sở thích yêu ghét, tình khu tử vi chỉ sợ mãi mãi không cách nào bình định xuống được. Lâm Bắc Thần, ngươi không phải ác sao? Ta không đánh đại ngươi, nhưng ngươi có bản lãnh giết chết Thiên Đàng Vương tân nhiệm hay không? Nếu ngươi dám làm chuyện như vậy, ta xem như phục. Nhưng đến lúc đó ta xem ngươi làm sao mà có chỗ đứng ở nhân tộc tinh khu tử vi này. Kiếm tiền quân bộ của ngươi chỉ sợ cũng sẽ sụp đổ thôi. Không sai, đại nghị trưởng nói rất có lý. Nhập Linh Vương Đào Ngô Sư cũng lựa chọn đứng về phía Hòa Bãi. Bệ hạ, ác lệ khơi dòng, tuyệt đối không thể tùy ý mở ra. Xin bệ hạ hãy nghiêm trị tội phạm thượng của Tất Vân Đảo, trấn nhiếp những kẻ mang ý đồ xấu. Ông ta và Hoa Bãi đã cùng một phe. Ngoài ra, trong mắt của Đào Ngô Sư, độc phụ tâm ngoan thủ đạt, sát phạt tùy tâm như Lâm Bắc Thần. Một khi cầm quyền, hoàng thất ngày sau chỉ sợ sẽ biến thành thịt cá tùy ý xâm lược, không có chỗ trống để xoay người. Tất Vân Đảo thở dài một tiếng. Bệ hạ, thần nguyện ý lĩnh tội. Lúc này càng có nhiều người quỳ xuống trong đại điện, xin bệ hạ thánh tài. Rất nhiều người cùng quỳ xuống, chỉ có Vương Trung và một số người là vẫn còn đứng. Thấy thế, Lâm Bắc Thần chỉ biết cười lạnh thôi.